Vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 4, 4, Bạch Cốt luyện thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sở Hưu tập trung ý niệm, máu thịt đã khô của đứa trẻ như bị một sức mạnh vô hình thiêu đốt, bắt đầu tan chảy thấm vào xương. Đồng thời bộ xương nhỏ cũng tự động kết nối và hợp nhất lại với nhau nhờ thiên phú hoàn mỹ luyện thành. Sở Hưu tự nhiên nắm vững phương pháp luyện chế, vô số thông tin đan xen trong đầu. Như thể bộ xương trắng trước mắt trở thành phần mở rộng của ý niệm, có thể luyện hóa thành các loại binh khí khác nhau theo ý muốn. Đao, kiếm, thương, giáo, chùy. Không đắn đo nhiều, Sở Hưu nhanh chóng đưa ra lựa chọn mà hắn cho là hợp lý nhất. Với ý niệm của mình, bộ xương của đứa trẻ trước mắt biến mất, thay vào đó là một cây giáo dài khoảng 1,5 mét, toàn thân trắng toát. Nhất tấc dài, nhất tấc cường, thương. Giáo luôn là vũ khí tốt nhất để con người săn bắn thú lớn. Trong thế giới đầy sinh vật biến dị này, Sở Hưu cho rằng không có vũ khí cận chiến nào thích hợp hơn giáo. Luyện chế hoàn tất, kinh nghiệm nghề. 1. Khi âm thanh thông báo vang lên, một cây giáo xương xuất hiện trước mặt Sở Hưu. Hắn không thể chờ đợi thêm mà kiểm tra ngay thành quả của mình. Giáo xương cực kỳ tồi tàn. Đẳng cấp, phàm, chất lượng, rác rưởi. Thuộc tính, kiên cố. Không. 15, sắc bén, 0, 2, trọng lượng 0, 7 kg. Đánh giá, đây có lẽ là binh khí yếu nhất từng được tạo ra bởi bí thuật này. Ta từng nghĩ việc dùng xương sườn của bà cụ làm nguyên liệu là mức thấp nhất của bí thuật này, nhưng không ngờ còn có cao thủ hơn. Xác đứa trẻ đã mục giữa 30 năm, người quả là thiên tài. Cẩn thận mà cầm, đừng để nó vỡ tan. Sở Hưu, hắn đột nhiên cảm thấy đánh giá của vực thẳm này khá cay nghiệt. Nhưng cũng không sai, cầm cây giáo xương trong tay, hắn có thể cảm nhận được độ yếu ớt của nó, cảm giác không cứng cáp hơn cái bánh xốp là bao, nhìn kỹ còn thấy đầy những lỗ nhỏ li ti, như bị hàng ngàn con mọt gặm nhấm. Nếu không nhờ hoàn mỹ luyện thành có thể so sánh với kỹ nghệ của những bậc thầy luyện khí hàng đầu, thì cây giáo xương này chắc chắn không thể tồn tại. Nhưng may mắn là, sức mạnh của bạch cốt luyện thành nằm ở chỗ có thể không ngừng thu thập xương cốt khác để gia tăng sức mạnh. Sở Hưu tiến đến bên xác người mẹ dựa vào góc tường, kích hoạt thiên phú một lần nữa. Máu thịt tan chảy vào xương, cuối cùng hợp nhất với cây giáo xương. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một cây giáo xương mới ra đời. Giáo xương cực kỳ tồi tàn. 1. Tiến độ cường hóa. 3. 10. Đẳng cấp, phàm, chất lượng, rác rưởi. Thuộc tính, kiên cố. 0. 5. Sắc bén. 0. 65. Trọng lượng 1, 2 kg. Đánh giá, việc thêm xương cốt mới đã lấp đầy các lỗ hổng, tăng đáng kể độ bền của giáo. Nhưng vẫn không bằng xương sườn của bà cụ. Ta nghe như nó đang rên rỉ rằng, nhanh lên, tìm thêm xương cho ta. Sau khi hấp thụ một xác mới, độ bền của giáo xương tăng lên nhiều. Sở Hưu cảm nhận được nó ít nhất đã cứng cáp như một số loại gỗ yếu. Đầu giáo cũng được mài sắc bén hơn, không nói đến độ bền, nhưng đủ để đâm thủng da người. Tạm thời có thể dùng làm vũ khí. Đồng thời, hắn cũng nhận được 2 điểm kinh nghiệm nghề. Nhưng căn phòng này không còn xác nào nữa. Muốn tiếp tục nâng cấp, phải ra ngoài thôi. Ừ, ra ngoài. Ánh mắt Sở Hưu chuyển hướng về cánh cửa sắt khóa chặt ở đại sảnh. Từ mép rì xét mà đoán, dù anh cẩn thận thế nào, khi mở cửa cũng sẽ phát ra tiếng động lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hưu áp tai vào cửa nghe ngóng một lúc. Không phát hiện động tĩnh gì, nhưng điều này không có nghĩa tòa nhà không có sinh vật biến dị. Có thể khi anh mở cửa, sẽ có kẻ săn mồi đáng sợ nghe thấy và lao đến. Hay thử đi ban công, con quái vật giết đôi mẹ con dường như cũng vào và ra từ ban công. Nhưng Sở Hưu nhanh chóng từ bỏ ý định này, ban công của tòa nhà này không lớn, khoảng cách với nhà bên cạnh cũng không gần, chỗ đặt chân chỉ có chiếc điều hòa ngoài tường trông chực chờ sụp đổ. Không có khả năng leo trèo thì đừng mạo hiểm. Vậy giờ phải làm sao? Mạo hiểm ra ngoài, hay ở lại căn phòng tạm thời an toàn này chờ đợi? Dường như chờ đợi là lựa chọn tốt hơn, nhưng ở đây không có thức ăn cũng không có nước. Sớm muộn gì hắn cũng phải ra ngoài. Khi Sở Hưu còn đang do dự, đột nhiên từ phòng bên cạnh vang lên một tiếng động lớn. Keng, dường như là tiếng đổ sứ vỡ, cùng với đó là tiếng kêu nhỏ của một cô gái. Điều này làm mắt Sở Hưu sáng lên, có người, và ở ngay phòng bên cạnh, rất có thể là người thức tỉnh cũng bị truyền tống đến để tham gia thử thách, Người này có lẽ trước đó cũng đang cố gắng ẩn mình, cho đến khi vô tình phát ra tiếng động, khiến Sở Hưu phát hiện. Nhưng, Sở Hưu không có ý định lộ diện, so với việc tìm đồng minh hợp tác, hắn quan tâm hơn đến việc dùng người này làm mồi thăm dò đường. Sở Hưu áp tai vào cửa, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Qua 2 phút, vẫn không có gì xảy ra. Hắn lập tức quyết định, hai tay nắm lấy tay nắm cửa, cẩn thận dùng thân mình đẩy cửa, nhẹ nhàng mở ra. Két, tiếng rỉ sắt cọ sát vang lên chói tai, tim Sở Hưu cũng như muốn nhảy ra ngoài. May mắn, bên ngoài vẫn im lặng, hắn chân tĩnh lại, tiếp tục dùng lực, khi cửa sắt mở ra một khe đủ để người đi qua, Sở Hưu nhanh chóng thò đầu ra ngoài quan sát. Bên ngoài là một hành lang, căn phòng của Sở Hưu ở giữa, cả hai bên đều có 3, 4 phòng, có phòng cửa mở, có phòng khóa chặt. Xác nhận không có ai, hắn nhanh chóng lách người qua khe cửa, nhanh chóng di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu và chui vào một phòng mở gần đó. Chỉ khi đã ẩn nấp an toàn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ quan sát. 5 phút trôi qua, vẫn không có gì xảy ra, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Đi một vòng trong căn phòng trống, không có gì thu hoạch, thậm chí không có một xác chết nào. Nhưng hắn không thất vọng, vì trong thời gian ngắn ngủi ra ngoài, hắn đã thấy mấy xác chết trong hành lang và qua sơ đồ an toàn treo trên tường, đã nắm rõ cấu trúc tầng này. Tầng này có dạng hình vuông, diện tích lớn, trung tâm là cầu thang và thang máy, bốn mặt đều có, bên ngoài là hành lang, tiếp đến là các phòng, tổng cộng có 27 phòng. Nếu không có sinh vật biến dị, với nhiều phòng như vậy chắc chắn sẽ tìm được vật hữu ích. Nghĩ vậy, Sở Hưu rón rén ra ngoài, mục tiêu rõ ràng đến chỗ các xác chết hắn đã thấy trước đó, nhanh chóng kích hoạt bạch cốt luyện thành. Đó là một người đàn ông trưởng thành, khi cơ thể tan chảy và co lại, tất cả tinh hoa được hấp thụ, cây giáo xương trong tay Sở Hưu rõ ràng trở nên cứng cáp hơn. Dù chưa nâng cấp, nhưng đã tăng thêm 6 điểm kinh nghiệm cường hóa và 2 điểm kinh nghiệm nghề. Sở Hưu tiếp tục hấp thụ xác chết tiếp theo, cho đến khi hấp thụ hết 5 xác trong hành lang, hắn mới dừng lại. Lúc này, cây giáo xương trong tay đã có sự thay đổi lớn. Giáo xương tồi tàn, 3, tiến độ cường hóa, 2, 10, đẳng cấp, phàm, chất lượng, kém, thuộc tính, kiên cố, 1, 0, sắc bén, 1, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trọng lượng 2, 2 kg, đánh giá. Qua sự cường hóa không ngừng của ngươi, cây giáo xương này cuối cùng đã vượt qua xương sườn của bà cụ. Đối với sức mạnh yếu ớt của ngươi, đây đã là một binh khí dùng được. Nhưng nó đã chán ngán những xác chết mục giữa, thèm khát máu thịt tươi mới. Cố lên chàng trai trẻ, thêm một bước nữa, nó sẽ có sức mạnh siêu phàm. Chương này kết thúc, cách chương.